Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, nơi cực hàn chiến tranh ba lần thắng. Tại địa đồ Kurenai, hồng, vòng biên giới, phương hướng khác nhau cùng vị trí bên trên đánh dấu cái này ba cái ụ súng tiêu ký. Loại này địa đồ Đường Tiếu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời nhìn không thấu muốn biểu đạt cái gì. Nhìn hắn không hiểu, tộc trưởng đi đến bên cạnh hắn nói. Đây là đại biểu ái nhân tư đế quốc chính diện gặp lấy ba khu tiến công. Tộc trưởng giải thích, song Đường Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Trách không được đơn độc tiêu ký ra ba cái địa phương. Vậy cái này ba cái địa phương theo thứ tự là bị cái gì thế lực công kích? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Hắn vốn là đối đại lục cách cục không rõ lắm. Lại thêm đã thật lâu đẹp ra hiện tại trên đại lục. Cho tới càng thêm không hiểu. Trước kia còn có thể theo hỏi thăm tin tức một chút xíu phân tích ra được. Mà bây giờ thân ở hải tộc. Đừng nói tiếp đến ngoại giới tin tức. Liền là muốn hỏi thăm một chút cũng không có chỗ xuống tay. Đây là Andric đế quốc đối ái nhân tư đế quốc khởi xướng chiến tranh. Tộc trưởng chỉ vào cái thứ nhất màu đỏ tiểu tháp nói. Nơi này là ba lần đế quốc ban đầu phía bắc biên cảnh. Muốn được trăm dặm liền là Andric đế quốc biên cảnh. Tại ba lần luân hãm về sau Andric đế quốc phát động công kích cũng coi là bình thường. Dù sao cái kia đế quốc đều không chê thổ địa sẽ thêm. Trước đó ba lần không có hủy diệt, trước đó Andric đế quốc thực lực còn chỉ hơi không bằng ba lần. Hiện tại ba lần diệt, ái nhân tư đế quốc chiếm đoạt gần bản thân gấp đôi thổ địa. Dựa vào ban đầu binh lực tự nhiên không chịu đựng nổi. Lúc này tiến công không thể tốt hơn. Nếu là mình là Andric đế quốc, quốc quân cũng chọn làm như vậy. Dù sao cơ hội không nhiều. Có thể đem nắm liền là thắng lợi. Đường Tiếu trong lòng phân tích một lần. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Chỗ này là đến từ Elan công kích của đế quốc. Bọn hắn chọn lựa công kích biên cảnh sự tình lúc trước ba lần cùng ải nhân tư cộng đồng biên cảnh. Hiện tại ba lần bị ái nhân tư đế quốc chiếm đoạt, nơi này phòng ngự có thể nói là nhỏ yếu nhất. Công kích nơi này không thể thích hợp hơn. Tộc trưởng chỉ vào ái nhân tư đế quốc Tây Nam Phương. Hướng nói. Elan đế quốc. Khoảng cách hải tộc chỗ Tây Hải trọn vẹn vạn dặm xa. Có thể nói đã tại đại lục biên giới. Tại Elan đế quốc phía sau liền là đại lục biên giới Tây Nam Biển. Dựa vào trên biển phong phú tài nguyên. Mặc dù Elan đế quốc không ở bên trong lục, lại là tứ đại đế quốc bên trong thực lực mạnh nhất một. Cái, dưới tình huống bình thường Elan đế quốc không tham dự bất luận cái gì chiến tranh. Nhưng là hiện tại bốn chân thế chân và cục diện đã bị đánh vỡ. Elan đế quốc cũng coi là dục dịch. Hiện tại tiến công ái nhân tư đế quốc có thể nói là hợp tình hợp lý. Những chuyện này tại York trấn thời điểm ngược lại là đã nghe qua không ít. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát động tiến công. Cái này hai nơi chiến tranh phát sinh rất bình thường. Thuộc về bình thường chiến loạn, xem ra ải nhân tư một trận này ăn quá no bụng có chút tiêu hóa không được. Đường Tiếu trầm giọng, nói, nhìn xem ái nhân tư đế quốc tình huống hiện tại. Nếu là ở khăng khăng đi giữ gìn ba lần ban đầu thổ địa lời nói sợ rằng sẽ tự thân khó đảm bảo. Cuối cùng vận mệnh chỉ có bị Andric đế quốc cùng Elan đế quốc chiếm đoạt. Biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Người nói đúng. Trước đó ải nhân tư liền cùng ba lần giao chiến, mặc dù một mực đứng ở đầu gió, nhưng là cũng một mực tổn thất binh sĩ. Nghe nói tại đánh hạ ba lần hoàng thành thời điểm còn tổn thất một đài máy móc chiến tranh. Như vậy muốn một sức một mình ngạnh kháng hai đại đế quốc tiến công tuyệt đối không chịu đựng nổi. Tộc trưởng đi theo nói, ải nhân tư việc này tự phóng ra quá lớn. Lúc này miệng lựa chọn sáng suốt liền là từ bỏ ba lần một bộ phận thổ địa. Dạng này tối thiểu nhất còn có năng lực tự bảo vệ mình. Người nói rất đúng. Liền nhìn ải nhân tư quốc quân nghĩ như thế nào. Ai, tộc thở dài một cái. Đại lục cách cục đã thay đổi một phần. Tộc trưởng cũng sợ đám lửa này sẽ đốt tới hải tộc trên thân. Nơi này là nơi nào? Nói trước hai cái tiêu ký Đường Tiếu không hiểu nhìn xem cái thứ ba. Nơi này ở vào lúc trước nhà của mình. Phong Diệp Trấn là ba lần đông nam phương hướng biên cảnh. Mặc dù bây giờ biến thành Ái Nhân Tư Đế quốc thổ địa. Nơi này một mảnh hoang vu. Trừ vô biên bãi cỏ giống như không có thứ gì. Nơi này có cái gì tốt đáng giá tiến đánh. Lại nói, cái phương hướng này một mực giống đông nam liền xem như đi đến mấy ngàn dặm cũng sẽ không còn có. Cái gì thế lực, với lại chỗ kia là nơi cực hàn. Ngoại trừ không có thực lực liền là số không song núi tuyết. Nơi này đứng trước công kích là cái tình huống như thế nào? Đường Tiếu nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi cực hàn có thể có cái gì thế lực? Đừng nói xuất hiện mới chủng tộc người tiết tộc. Con mẹ nó chứ không tin. Nơi này, ha ha, nơi này nhưng có thú cái này à. Người đoán xem, tộc trưởng Ngoạn Vị cười cười để Đường Tiếu đoán. Đường Tiếu lại là tức sạm mặt lại. Khá lắm mình vừa rồi đem tất cả khả năng tướng toàn bộ cũng không nghĩ tới cái gì. Hiện tại để cho mình đoán. Đoán ngươi cái đại đầu quỷ a. Nếu có thể đoán được còn hỏi ngươi làm gì. Đừng lề mề lão ca. Cái này nếu có thể đoán được ta còn hỏi ngươi làm gì. Đường Tiếu vô tội buông buông tay chứng minh. Mình thật không biết nói. Ha ha. Tốt a, nói xong tộc trưởng hắng giọng một cái, xác thực nói chỗ này chiến tranh là Ải Nhân Tư khởi. Sướng, mà đối chiến người là ba lần người. Ba lần, Đường Tiếu sững sờ, trong lòng tùy theo run lên. Ba lần không phải diệt vong sao? Tại sao lại kéo tới ba lần? Đây là đang nói đùa vẫn là. Đột nhiên Đường Tiếu ý thức được cái gì? Tại trong đầu lập tức trải vuốt lên tin tức đến. Ba lần chưa diệt trước đó liền cùng Ải Nhân Tư tại nơi cực hàn có chiến tranh. Thậm chí còn phái ra một đài máy móc chiến tranh tiến đến. Có lẽ chính là lúc ấy phái đi nơi cực hàn binh sĩ cũng chưa biết chừng. Chẳng lẽ là lúc trước lưu tại nơi cực hàn binh sĩ? Đường Tiếu cau mày hỏi. Có lẽ đám kia binh sĩ thật sống tiếp được. Đúng, người có biết đạo lúc trước hai cái này đế quốc tại nơi cực hàn chiến tranh kết quả như thế nào? Tộc trưởng hỏi, Đường Tiếu lắc đầu, trên đường đi chỉ lo cùng Lua San chạy trốn cái nào có tâm tư quan hệ những này. Cái kia cuộc chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất người là ba lần đế quốc. Tộc trưởng nói khẳng, định, không có khả năng, Đường Tiếu lập tức từ trên mặt bàn đứng lên, cái này thập làm sao có thể. Lúc trước ba lần không có diệt vong thời điểm liền phái đi một đài chiến tranh cơ giáp. Nhưng Ái Nhân Tư Đế quốc Thiên Khải quân đoàn tại nơi cực hàn. Dựa vào ba lần máy móc chiến tranh không có khả năng xếp đặt Ái Nhân Tư Đế quốc. Ba lần làm sao lại thắng? Đường Tiếu kích động nói. Liền xem như nói toạc trời Đường Tiếu cũng sẽ không tin tưởng cái này hoang đường sự tình. Trừ phi có cái gì lớn biến cố. Nói thí dụ như đại tuyết lở tám Ái Nhân Tư Đế quốc binh sĩ chôn sống loại hình. Làm sao không có khả năng? Tộc trưởng nhìn Đường Tiếu có chút kích động không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ba lần năng lượng tinh thạch sớm đã không còn. Liền xem như phái đi nơi cực hàn một đài máy móc chiến tranh cũng không có cách nào trèo trống quá. Lâu, đây cũng là ta vì cái gì nói ba lần không có khả năng thắng nguyên nhân. Đường Tiếu giải thích nói. Sự thật xác thực cái này dạng này. Nhưng ngươi liền khẳng định như vậy không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nói thí dụ như ba lần trong quân xuất hiện cao thủ. Tộc trưởng còn nói, cao thủ, chỉ sợ lúc ấy ba lần cao thủ đều tại Hoàng Thành. Nơi cực hàn cho dù có cao thủ cũng nhiều nhất là coi là chiến sĩ cấp 9. Tin tưởng Ái Nhân Tư Đế quốc đồng dạng có. Đường Tiếu trầm giọng nói. Hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng tại khốn cảnh như vậy bên trong ba lần sẽ thắng. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.